Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 159, kịch liệt đối chiến. Dragon Air sau khi ra ngoài còn không phải rất thích ứng, trực tiếp rơi xuống dưới mà đi, bất quá rất nhanh nó liền phản ứng lại, vội vàng tản ra trên đầu hai con màu trắng lỗ tai hình thành cánh. Trên không trung một cái lướt đi. Sau đó kích động ở giữa bay trở về Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly không có để ý Dragon Air, mà là nhìn chằm chằm Khương Tẫn trước mặt con kia chim trạng màu đen Pokemon. Màu đen lông vũ, cánh kích động ở giữa có thể nhìn thấy cánh phía dưới màu đỏ lông vũ. Cái đuôi của nó cũng là màu đỏ, tròn trịa một đoàn, Pokemon trên đầu có một túm nhếch lên to lớn đầu vũ. Nhìn rất là hung hãn, Pokemon chỗ cổ răng đầy một vòng như là khăn quàng của màu trắng lông tơ. Quả nhiên, Khương Tẫn gia hỏa này không có khả năng không có phi hành loại Pokemon. Mà trước mắt cái này Honkrow chính là một cái rất tốt chứng minh. Mà lại Honkrow còn không là bình thường Pokemon. Trọng tài, tốt song phương tuyển thủ chuẩn bị. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời Diệp Ly liền kêu lên, Dragon Air. Thunder, Khương Tẫn tùy theo cũng kêu lên, Honkrow. Quỷ ghế, Honkrow con mắt tuyển giả một vòng. Trên người có một cỗ quỷ dị hào quang lóe lên. Dragon Air bay ở không trung. Trên thân dày đặc thiểm điện. Sau đó hóa thành mấy đạo to lớn thiểm điện đánh về phía đối diện Honkrow. Ngay tại phóng thích quỷ kế Honkrow căn bản là không có cách tránh né. Trực tiếp bị Thunder đánh một vừa vặn. Toàn bộ thân thể tràn ngập tại điện quang bên trong. Khương Tẫn lại lần nữa mở miệng, Dark Paw, điện quang vừa kết thúc. Honkrow lập tức há mồm ngưng tụ năng lượng. Sau đó phun ra một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía Dragon Air. Diệp Ly kêu lên, Thunder. Dragon Air lần nữa thả ra Thunder. To lớn thiểm điện cùng màu đen cột sáng đụng vào nhau. Phanh không trung sinh ra to lớn bạo tạc. Một cỗ dư ba quét về phía bốn phía. Khương Tẫn, Honkrow, Nightslash, tỉnh táo lại Honkrow đột nhiên kích động cánh. Dương cánh ở giữa đã xuất hiện tại Dragon Air đằng sau. Duỗi ra miệng, mãnh pách một hạ Dragon Air. Dragon Air lập tức cứng đờ, sau đó mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên hắn bị đánh trúng yếu hại. Diệp Ly, thừa dịp hiện tại, Hyper Beam, Dragon Air lập tức kịp phản ứng. Há mồm phun ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng. Đánh trên người Honkrow, bởi vì hai con Pokemon cách quá gần. Honkrow căn bản né tránh không ra. Phanh một tiếng vang thật lớn. Honkrow bị Hyper Beam đánh bay ra ngoài, trên không trung một cái lảo đảo. Khương Tẫn, Dark Paw, ổn định thân hình Honkrow há miệng ngưng tụ năng lượng. Phun ra một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía Dragon Air. Phanh Dragon Air cũng bị Dark Paw đánh bay thật xa. Diệp Ly gặp này cắn răng. Hyper Beam nhược điểm vẫn là quá lớn. Khương Tẫn, lần nữa sử dụng Dark Paw. Honkrow lần nữa há miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó lại lần phun ra một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía Dragon Air. Diệp Ly, tránh khỏi đến, hiện tại Dragon Air đã có thể động đậy. Trên đầu cánh kích động, cùng màu đen cột sáng gặp thoáng qua. Diệp Ly, Thunder, Dragon Air trên thân tràn ngập điện quang, sau đó phóng xuất ra một đạo to lớn thiểm điện đánh về phía Honkrow. Khương Tẫn, né tránh, sau đó sử dụng Dark Paw, bất quá Honkrow chợt lách người né tránh, sau đó há mồm phóng thích Dark Paw. Hai con Pokemon cứ như vậy trên không trung đúng mặt phóng thích ra kỹ năng. Đối chiến trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng, Diệp Ly cùng Khương Tẫn đều hiểu, tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận đối diện. Sau đó cấp cho trầm thống một kích. Sau đó hai người đồng thời mở miệng, Dragon Air, cấp tốc tiếp cận đối phương. Honkrow, Nightslash, hai con Pokemon trên không trung một cái xoay quanh, sau đó hướng đối diện tiếp cận mà đi. Nhưng là Honkrow hiển nhiên càng nhanh, lách mình ở giữa đã đi tới Dragonair phía sau, ngẩng đầu mổ về Dragonair. Diệp Ly cũng ở thời điểm này kêu lên, liền thừa dịp hiện tại gấp buộc. Vừa mới Diệp Ly liền có chút hối hận vô dụng gấp buộc, nhưng là lần này Honkrow lại chủ động đưa tới cửa, Diệp Ly chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này Honkrow miệng pech trên người Dragonair. Dragonair mặc dù mặt lộ vẻ khó chịu, bất quá lại là nhẫn thụ lấy thống khổ, đột nhiên cuốn lên cái đuôi cuốn lấy Honkrow. Diệp Ly, rất tốt, cứ như vật cuốn lấy nó, sử dụng Thunder. Khương Tẫn biến sắc, vội vàng kêu lên, Honkrow, sử dụng tập kích. Lúc này Dragonair trên thân đã bắt đầu tràn ngập điện quang, thế nhưng là đang bị nó cuốn lấy Honkrow đột nhiên ngẩng đầu pech một hạ Dragonair. Dragonair nhẫn thụ lấy Honkrow công kích, kéo chặt lấy nó không buông ra. Lúc này Dragonair Thunder cũng đến, hai con Pokemon đồng thời bị điện quang tràn ngập, sau đó đột nhiên bạo tạc, phanh một tiếng vang thật lớn, không trung bị bụi mù tràn ngập. Diệp Ly, tiếp tục sử dụng Thunder. Dragonair trên thân lần nữa tràn ngập điện quang, bị hù Honkrow một trận bối rối, liều mạng giãy giụa lấy, thế nhưng là Dragonair kéo chặt lấy không buông ra. Khương Tấn cũng là bất đắc dĩ, đành phải kêu lên, Dark Pau. Hiển nhiên, hiện tại Honkrow dùng cái gì kỹ năng đều không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng tăng lên qua đặc thù tiêu hao nhiều hơn một chút Dragonair thể lực đi. Honkrow nghe Khương Tấn sau chấn định lại, sau đó há mồm phun ra Dark Pau, vọt tới Dragonair, phanh một tiếng vang to lớn về sau. Honkrow từ trong bụi mù rơi xuống, Khương Tấn vội vàng xuất ra Pokeball đem Honkrow thu vào Pokeball. Trọng tài mở miệng nói, Honkrow mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Ly thu hoạch được trận đầu thắng lợi, hòa toàn bộ đối chiến trận đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Không chỉ như vậy, chiết tỉnh cái khác đang quan sát TV hoặc là máy vi tính người đều đột nhiên gieo hò. Tĩnh Nam huyện Nhất Trung, rất nhiều đồng học đột nhiên đứng lên, gieo hò không ngừng. Hàn Thư Tề ngồi đang bàn giáo viên bên cạnh nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, không có ngăn cản bọn hắn. Lúc đầu hôm nay chính là cho bọn hắn lệ riêng, để bọn hắn náo cái đủ đi. Cùng lúc đó, đối chiến trên trận phương trên màn ảnh khổng lồ Khương Tấn ảnh chân dung phía dưới cái thứ nhất, Pokeball đồ án ảm đạm xuống, biến thành màu đen. Bên cạnh Honkrow ảnh chân dung bên trên cũng xuất hiện một đầu màu đỏ đường vân. Trọng tài, tốt, tiếp xuống mời Khương Tấn tuyển thủ lựa chọn đối chiến sân bãi. Khương Tấn, trên mặt đất đối chiến trận. Trọng tài, tốt, Khương Tấn tuyển thủ lựa chọn trên mặt đất đối chiến trận. Mời hai vị tuyển thủ đừng lộn xộn. Sân bãi bắt đầu thay đổi. Đối chiến dưới trận phương lần nữa truyền đến máy móc chuyển động thanh âm, Diệp Ly cùng Khương Tấn đứng thẳng vị trí bắt đầu hạ xuống. Mà phía dưới trước đó rút vào đi trên mặt đất đưa ra ngoài, sau đó từ từ đi lên, rất nhanh, hai người đứng thẳng vị trí cùng đất hệ cân bằng. Đối chiến sân bãi chính thức hoán đổi hoàn tất. Trọng tài, đối chiến sân bãi hoán đổi hoàn tất. Mời song phương lựa chọn trận thứ hai Pokemon. Khương Tấn xuất ra một cái Pokeball ném ra, tiếp xuống ta liền dùng nó đi. Ra đi, Umbreon. Hồng quang lóe lên, hắc hoàng giao nhau, Umbreon xuất hiện tại đối chiến giữa sân, đứng tại Khương Tấn trước mặt. Diệp Ly cũng xuất ra Pokeball đè xuống chốt mở, trở về đi. Dragonair, hồng quang lóe lên, Dragonair được thu vào Pokeball, đem Dragonair Pokeball cất kỹ về sau. Diệp Ly ném ra một cái khác Pokeball, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,